Chương 1433, Luân hồi chuyển thế. Chương 1433, thời không nghịch chuyển thiêu đốt tiền tài thần thụ, ở thời không lực lượng tiếp theo cắt đảo lưu. Thời gian đảo lưu đồng thời, tiền tài thần thụ cũng bị đại thời không thần thuật phong ấn, mặc dù bằng mọi cách dây rùa, thế nhưng đối mặt siêu thoát bất hủ đẳng cấp thời không phù văn cũng vô lực chống lại, chỉ có thể ở phong ấn lại một chút thu nhỏ lại cuối cùng phá không bay về phía gần sổ. Tự hủy tiền tài thần thụ, cũng chỉ là cho tài phú thiên tôn tranh thủ hơn 10 giây. Điểm ấy thời gian, còn chưa đủ để lấy để hắn luân hồi chuyển thế, lúc này hắn chỉ có thể hối hận tại sao mình không còn sớm một điểm luân hồi chuyển thế, tại sao muốn lòng tham món đó bất hủ thần khí cùng siêu thoát truyền thừa bất hủ, nếu như chẳng phải lòng tham hoàn toàn có thể sớm một chút ung dung ly khai. Thế nhưng lại hối hận cũng vô dụng, tàn phá bại đá bắt đầu hoạt động nhằm phía Hoàng Tuyền Thần Hà phần cuối. Hoàng Tuyền Thần Hà trên dưới đầu nguồn, phân biệt thông hướng một cái vũ trụ. Thế nhưng con đường này không dễ đi, bởi vì hai cái vũ trụ ở giữa còn có một đoạn chân chính Hoàng Tuyền Thần Hà, đó là người sống cấm địa người chết thánh, ngay cả là bất hủ đỉnh phong muốn đi qua con đường này vận khí không tốt cũng có nhất định rơi xuống phiêu lưu. Tài phú thiên tôn bị vận mệnh cướp đoạt rút đi số mệnh, không cần suy nghĩ đều biết vận khí khẳng định kém đến nổi cực điểm. Cũng may hắn chỉ cần tranh thủ thời gian. Vì vậy nghĩa vô phản cố vọt tới. Muốn chạy gần sổ xoay người phun ra một tấm mạng nhện. Mạng nhện phá không, bao phủ tài phú thiên tôn phân thân đã lôi qua đây, đừng xem khống chế được thời gian không bao lâu, thế nhưng kéo dài ra tốc thời gian hạ đã không ngắn, lúc này cái này bán thần phân thân đã trưởng thành đến chủ thần đỉnh phong, đi qua cái này bị bắt sống không cách nào tự hủy phân thân đủ để tiêu diệt bản tôn đương thế. Cắn một cái vào. Tài phú thiên tôn phân thân trực tiếp bị chi chu khẩu khí toái chuyển hóa thành năng lượng. Cùng lúc đó, tử vong chi lực theo chân linh cùng ý chí liên hệ cách không truyền lại đi qua, do vì trực tiếp lấy chân linh cùng ý chí vì truyền lại đơn vị, vì vậy chịu đến tập kích bản tôn chỉ có thể dựa vào thần hồn phòng ngự một loại thủ đoạn tiến hành chống lại. Năm cái hoàng kim thần khí, toàn bộ đều là linh hồn phòng ngự thần khí, nhưng ở trong nháy mắt bị triệt để phá hủy. Năm cái nửa bước bất hủ thần khí, hai kiện đều là linh hồn phòng ngự thần khí cản trở một hồi, nếu như không phải đồng thời trưởng khống nhiều lắm hoàng kim thần khí cùng nửa bước bất hủ thần khí sẽ cho thần hồn mang đến áp lực, tin tưởng tài phú thiên tôn còn có thể luyện hóa càng nhiều hơn linh hồn phòng ngự thần khí. Trên thực tế, loại này tuyển trạch cũng là bất hủ cường giả lựa chọn hàng đầu. Bởi vì thân thể của bọn họ vốn cũng không bại bởi tầm thường nửa bước bất hủ phòng ngự thần khí, cứ như vậy có một cái phòng ngự tác dụng như vậy đủ rồi. Luyện hóa càng nhiều linh hồn phòng ngự một loại bảo vật còn có giúp cho chống lại đến từ chân linh cùng ý chí tầng diện thương tổn. Mấy hơi qua đi, nửa bước bất hủ linh hồn phòng ngự thần khí hủy diệt. Còn thừa lại tử vong chi lực, trực tiếp hủy diệt tài phú thiên tôn chân linh cùng ý chí. Tài phú thiên tôn trước tiên đem thương tổn tái giá cho luân hồi tam sinh thạch, sau đó lấy ra các loại có thể khôi phục chân linh cùng ý chí đang dược, dược tề cùng tài nguyên. Nhìn cũng không nhìn liền hướng trong miệng một bên tắc một bên luyện hóa. Mắt thấy tài phú thiên tôn liền muốn xông nói Hoàng Tuyển Thần Hà phân cuối, không gian nư tờ khai nguyên tiêu đã che ở phía trước. Chỉ cụ ma mắt chi chu, thành niên liền tự động nắm giữ bất hủ sợ hai pháp tắc, mà tử vong lòng chủ nhân đồng thời nắm giữ tử vong pháp tắc, nhưng những thứ này đều không phải chỉ cụ ma mắt chi chu kinh khủng nhất địa phương, kinh khủng nhất là loại sinh vật này miễn là thương tổn đến địch nhân sẽ như ảnh tùy hình. Chính vì vậy, hắn khả năng nhẹ dịch thông qua mấy cái hình chiếu cảm giác được hình chiếu sau lưng bất hủ. Còn lại siêu thoát bất hủ tuy là cũng có thể làm được, thế nhưng tuyệt đối không cách nào giống như hắn như vậy ung dung, phải biết rằng hắn chỉ là nắm giữ siêu thoát bất hủ 3% lực lượng, vẫn chỉ có lực lượng không có đối với ứng với xứng đôi thủ đoạn cái loại này. Xa không nói, đại tử vong thần thuật, nếu như tử vong chi tâm luyện biến hóa không đến phân nửa căn bản là không dùng được. Tốc độ thật nhanh. Ngươi thật có tự tin sẽ không cùng ta đồng quy vu tận? Tài phú thiên tôn nhìn chằm chằm gần sổ giọng căm hận nói. Ngươi dựa chính là cái này? Gần sổ nhìn chằm chằm tài phú thiên tôn dưới chân tàn phá bãi đá hỏi. Cái bệ đá này, bên trong ẩn nút cường đại dị thường bất hủ luân hồi chi lực, rõ ràng chỉ là một hài cốt, thế nhưng mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí không thua với bất hủ thần khí. Loại này tình huống bên dưới chỉ có một khả năng, đây là một việc siêu thoát bất hủ thần khí hài cốt. Đây là một việc siêu thoát bất hủ thần khí hài cốt. Tài phú thiên tôn giọng căm hận nói, không biết ngươi là có hay không tin tưởng, luân hồi thiên cửa trưởng khống giả tu luyện là luân hồi bí điển, điều này cần mang theo ký ức sau đó phong ấn lực lượng cùng bảo vật trải qua 9 lần luân hồi chuyển thế trong tu, vì thuận lợi luân hồi chuyển thế tổng cộng đúc 9 cái luân hồi tế đàn. Thế nhưng ở lần thứ 5 chuyển thế luân hồi, đang nhận được đại địch tập kích đánh nát một người trong đó luân hồi tế đàn. Vận khí ta tốt, tìm được rồi cái này tán lạc tại thời không hồng thủy bên trong bà bối, mặc dù chỉ là không trọn vẹn, nhưng ta cũng không phải siêu thoát bất hủ. Trong lúc này còn sót lại luân hồi chi lực phối hợp luân hồi tam sinh thạch đủ để cho ta đây cái bất hủ hoàn thành một lần hoàn mỹ luân hồi. Đáng tiếc trí bảo không trọn vẹn, cho nên ta đây cái bất hủ luân hồi chuyển thế cần thời gian nhất định khả năng triệt để kích hoạt. Thế nhưng ngươi chỉ là nửa bước bất hủ, tuy là ngươi nắm giữ thứ 14 nặng đại biến hóa thần thuật, thế nhưng ép ta cũng như thế có thể mang ngươi mạnh mẽ đánh vào luân hồi. Dù sao ngươi chân linh cùng ý chí coi như cường thịnh trở lại cũng tối đa sánh ngang phổ thông bất hủ. Chớ ép nóng này ta không tin ngươi còn có tấm thứ 2 thời không phụ văn. Ngươi nói những thứ này không có chút nào sai, đa tạ nhắc nhở của ngươi gần sổ khẩu khí nhúc nhích cười lạnh nói. Nhắc nhở tài phú thiên tôn chợt phản ứng kịp, vừa rồi hắn dường như nói xong nhiều lắm. Hầu như không hề nghĩ ngợi liền toàn bộ nói ra suy nghĩ trong lòng. Cái này há lại không phải cho ưu ngàn cướp phòng bị khả năng. Sợ hai pháp tắc tài phú thiên tôn kinh hô. Hắn rốt cuộc ý thức được, thì ra hắn bất chi bất giác bị sợ hai pháp tắc bao phủ, vì vậy mới nói ra suy nghĩ trong lòng đánh bạo. Chỉ cụ ma mắt con nhện sợ hai pháp tắc, so với hắn tưởng tượng còn muốn vô khổng bất nhập. Đồng thời hắn cũng ý thức được, vô luận hắn làm sao uy hiếp, ưu ngàn cướp cũng không có thả hắn rời đi bất luận cái gì dự định. Cầu nóng này đều muốn nhảy tường. Húng chi là một cái bị buộc đến tuyệt lộ bất hủ đỉnh phong. Dẫm chân một cái, luân hồi tế đàn nát bấy, hóa thành một cái có vài phần hư ảo luân hồi thiên môn, cả cánh cửa hai phiến môn động bên trên giường như điều khắc đa nguyên vũ trụ hết thể cụ bị sinh mạng giống, cánh cửa mở ra bên trong nhằm vào chân linh truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực. Đối mặt cái này hấp lực, gần sổ chân linh thiếu chút nữa liền rời khỏi thân thể bị hút đi. Bất hủ tử vong chi lực, trước tiên dung nhập thần hồn. Chân thực lĩnh vực bao phủ cắt đứt nội ngoại, ở tử vong chi lực che lấp lại thoạt nhìn thật giống như chân linh rơi xuống và bị thiêu cháy một cái dạng, luân hồi thiên môn hư ảnh mất đi đối tượng lập tức quay lại quá mức nhằm vào hướng tài phú thiên tôn. Mặc dù biết thất bại, thế nhưng tài phú thiên tôn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu diệt ưu ngàn cấp trung quy thất bại, cũng may hắn cũng có thể nhân cơ hội luân hồi chuyển thế, chỉ là không có hoàn mỹ kích hoạt luân hồi tế đàn cùng luân hồi tam sinh thạch lực lượng. Một lần này luân hồi chuyển thế chỉ có thể ngẫu nhiên chuyển thế, mà không cách nào giống như nguyên bản dự định giống nhau luân hồi chuyển thế thành mỗ một cái siêu cấp thế lực nội bộ dòng chính. Nhất là số mệnh bị lược đoạn, đây càng là quyết định ngẫu nhiên luân hồi chuyển thế hắn không có một cái tốt thân phận. Bất quá mặc kệ thân phận gì, cho dù là phàm vật con kiến hắn đều có đầy đủ tự tin một lần nữa quật khởi.